trả lời ta ngay bây giờ. Mặt mày Lương Nghị âm trầm nhìn Từ Ngôn chằm chằm, tư thế như thể chỉ cần một lời không hợp sẽ ra tay. Loài vật như chó hoang kia, suốt ngày sủa bậy bốn phía, không biết ngày nào sẽ bị người ta đánh chết. Ta cứ nên làm sói đi vậy. Từ Ngôn chất phác cười cười nói, ít nhất sói cũng không sủa bậy, chung quy vẫn cứ là sói, vậy tùy ngươi. Lương Nghị không bất ngờ, gã đã gặp nhiều tán tu quật cường kiểu này, cho nên chỉ nghiêm sắc mặt trầm giọng nói. Đệ tử Địa Kiếm Tông nghe lệnh, tiếp nhận mệnh lệnh tông chủ, sai phái đệ tử Trúc Cơ tiến về Huyền Băng Nhai. Ba người các ngươi lập tức theo ta đi ngay, không được trì hoãn, làm hại đại sự, tuân thủ môn quy. Lệnh của tông chủ, đệ tử Địa Kiếm Tông không người dám từ chối. Hai người Vương Chiêu và Phí Tài không nghĩ tới cảnh Lương Nghị mang lệnh tông chủ ra, cả hai sững người rồi chuyển sang giận dữ. Hóa ra Lương Nghị phụng mệnh sai phái môn nhân Trúc Cơ. Tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng lần này gã lại lấy thế đè người, ba người Vương Chiêu mới nhập môn lại không cách nào phản bác được. Dù sao đã là đệ tử Địa Kiếm Tông, vậy bắt buộc phải nghe theo sai phái của tông môn. Hay cho một chiêu mượn đao giết người, Từ Ngôn rất tán thưởng, còn cảm thấy cần phải rửa mắt nhìn tên Lương Nghị đối diện này một chút. Có thể làm cho Từ Ngôn rửa mắt mà nhìn, cũng không phải là hạng tâm cơ sắc sảo hơn người. Càng không phải là dạng thiên kiêu tuấn kiệt một trang, mà là người chết. Vừa tới Địa Kiếm Tông đã gặp ngay một tên gia hỏa muốn chết. Ngoài kinh ngạc ra, Từ Ngôn còn rất cảm thán với vận khí bản thân mình. Từ lúc rời khỏi thế giới trong mình, vận khí của hắn vẫn luôn không tốt. Hẳn là ở chân võ giới này hắn đã bị thiếu mất vật gì đó hấp thụ vận rủi, hay thiếu mất một vài nhân vật hội tụ vận rủi rồi. Hai chấp sự kim đan dựa vào lệnh tông chủ sai phái đi. Ba người Từ Ngôn không cách nào bất tuân lệnh được, đành phải bất đắc dĩ đi lên thuyền sắt lớn. Sau đó chiếc thuyền này bắt đầu bay đi tới khu cư trú khác của đệ tử tông môn. Khác với nơi ở của ba người Từ Ngôn, địa vực kế tiếp mà thuyền lớn đi tới lại đầy những sơn động với chín ngọn núi vườn quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bên ngoài mỗi hang động còn có ánh hào quang mờ mờ, có lẽ có tồn tại trận pháp. Đến khu vực Cửu Phong này còn có thể cảm nhận được linh khí chung quanh càng thêm nồng đậm, còn sơn động nhìn như bình thường kia lại là từng tòa động phù. Cửu Phong Động, một phúc địa trong Địa Kiếm Tông, cái gọi là phúc địa, đó chính là chỉ động thiên đấy. Trong Địa Kiếm Tông, chỉ có những đệ tử Trúc Cơ đỉnh phong, hoặc ít nhất phải là Trúc Cơ hậu kỳ trở lên mới được tu luyện trong động phù như vậy. Đây cũng là nơi bế quan tốt nhất để có thể trùng kích lên kim đan. Có thể tu luyện ở Cửu Phong Động thì chỉ có thể là môn nhân Trúc Cơ mà tông môn vô cùng coi trọng. Dù tu vi những môn nhân này chỉ là Trúc Cơ nhưng đa phần họ sẽ nhanh chóng đột phá lên được kim đan, thậm chí còn không thiếu những người có thiên phú cực cao có thể một đường trùng kích lên đến Nguyên Anh. Đại tông môn cỡ như Địa Kiếm Tông có thể không coi tu vi kim đan vào đâu cả. Số lượng tu sĩ kim đan đảm nhiệm chức vị cũng không nhiều. Đa số cũng chỉ là chấp sự tông môn hay trưởng lão ngoại sự mà thôi. Chỉ có cường giả Nguyên Anh mới thật sự là hạch tâm của tông môn. Thuyền sắt mang theo tiếng gió gào thét cùng uy áp kim đan đi tới Cửu Phong Động. Mấy trăm trận pháp bên ngoài sơn động trên chín ngọn núi đều chấn động lập lòe. Sau đó là một loạt đệ tử Trúc Cơ với khí tức thâm hậu nhao nhao đi ra ngoài động. Tông chủ có lệnh, điều đệ tử Trúc Cơ tông môn tiến về Huyền Băng Nhai. Đệ tử Cửu Phong Động dựa theo vị trí sắp xếp của động phủ, những người từ 300 trở xuống ra khỏi hàng. Lúc này Lương Chiết đứng đầu thuyền mở miệng nói, gã là đại ca của Lương Nghị, tu vi cao hơn Lương Nghị một tầng, đạt tới kim đan hậu kỳ. Dưới mệnh lệnh uy nghiêm đó, tuy mặt mày đám đệ tử Cửu Phong Động nghe nói đến Huyền Băng Nhai đều trở nên biến đổi, thế nhưng vẫn có 300 người dựa theo vị trí động phủ mà đi ra ngoài. Đón 300 đệ tử Trúc Cơ rất có cơ hội trùng kích kim đan thành công kia lên, thuyền sắt lại quay đầu bay ra khỏi tông môn, nhắm thẳng về phía sâu trong dãy núi Đẳng Vân. Trong lúc Từ Ngôn ngồi trên thuyền, thầm cảm thấy mình quá không may, thì nơi đại phủ ở Thiên Nam thuộc thế giới trong mình, quỷ sứ đứng đầu đang ngồi ngay ngắn trên mặt ghế chủ tọa trong một biệt viện bên ngoài kinh thành, tay cầm một quả linh quả cổ quái mà do dự không thôi. Cách chương